Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2186, Cuồng Suy Chân Quân Lam Phúc Không, chuyên nghiệp nịnh hót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vân Hâm lắc đầu, nghiêm mặt nói, cũng không thể nói như vậy, đối Vương Đạo Hữu tới nói là tiện tay mà thôi, đối với tộc ta để tới nói chính là tái tạo tri ân. Vân Phong nói, ngày khác có rảnh, hắn nhất định đăng môn bái tạ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, hỏi. Long tiên tử không đến a? Không có, nàng còn tại gia tộc bế quan tiềm tu. Long Vân Hâm chi tiết nói, a, Vương tiền bối, Long tiền bối thật là đúng dịp a, các ngươi tiến vào luyện hư kỳ ta quả nhiên không có nhìn lầm người, lúc trước nhìn thấy hai vị tiền bối ta liền biết hai vị tiền bối là nhân trung Long Phượng. Một đạo lấy lòng thanh âm nam tử vang lên. Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm thuận thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên gầy như cây gậy trúc thanh bào lão giả hướng bọn hắn đi tới, thanh bào gò má của ông lão gầy gò, sắc mặt hồng nhuận, trong tay cầm một kiện màu xanh phất trần. Vãn bối Lam Phúc Không bái kiến hai vị tiền bối, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hai vị tiền bối đều tiến vào luyện hư kỳ, ta xem nhân rất chuẩn, đợi một thời gian, hai vị tiền bối khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ. Thanh bào lão giả mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc phách lên mông ngựa. Long Vân Hâm nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Lam Phúc Không là có tiếng nịnh hót, gặp người tự thổi phồng người khác, tại trong miệng của hắn, cái khác hóa thần đều có thể tiến vào hợp thể đại thừa. Thích thổi phồng người khác vậy thì thôi, cường địch giết đến tận cửa, hắn trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin tha thứ, cắt đất bồi thường, trở thành đàm tiếu. Lam tiểu hữu, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Vương Trường Sinh khách khí nhẹ gật đầu. Nâng hai vị tiền bối hồng phúc, vãn bối hết thảy mạnh khỏe, mạo muội hỏi một câu, phu nhân của ngài cũng tiến vào luyện hư kỳ đi. Lam Phúc Không thận trọng hỏi, còn không có, phu nhân ta hay là hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh thành thật trả lời, này không có gì tốt xấu giếm. Vậy liền đúng, xung kích luyện hư kỳ không qua loa được, cần thận trọng lại thận trọng, vương phu nhân mưu tính sâu xa, không có gì bất ngờ xảy ra, trong ngàn năm nhất định tiến vào luyện hư kỳ, vãn bối tựu trước thời hạn chúc mừng. Lam Phúc Không dùng một chùm nịnh nọt ngữ khi nói. Lam Phúc Không, ngươi lần trước còn nói phu quân ta có hy vọng tiến vào luyện hư kỳ, khả hắn xung kích luyện hư thất bại kia lại thế nào nói. Một đạo thanh lãnh nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tên da thịt hơn tuyết dáng người bốc lửa váy trắng thiếu phụ đi tới, váy trắng thiếu phụ song phong cao đứng thẳng, run lên một cái, làm cho người mơ màng. Lam Phúc Không nhìn thấy váy trắng thiếu phụ, ngượng ngùng nhất tiếu cười theo nói ra. Sống có khúc người có lúc, ta tin tưởng vững chắc Dương tiền bối hội tiến vào hợp thể kỳ, vấn đạo đại thừa cũng không phải không có khả năng. Hừ, bớt nịnh hót, huyền linh đại lục nhân tộc cũng liền hai vị đại thừa ta có thể tiến vào hợp thể tựu thắp nhang cầu nguyện. Váy trắng thiếu phụ khẽ hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Cũng không thể nói như vậy, Dương tiền bối là nữ trung hào kiệt, ai chẳng biết người lấy lực lượng một người, diệt sát hai vị hóa thần kỳ dị tộc, băng diễm tiên tử đại danh đã sớm truyền khắp huyền linh đại lục, ba tuổi hài đồng đều nghe qua người anh dũng sự tích, vãn bối tin tưởng vững chắc Dương tiền bối đại đạo khả kỳ. Lam Phúc Không mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, không chút nào cảm thấy mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái này mông ngựa phách như thế vang, không bằng gia nhập chúng ta lãnh diễm phái, ta thu ngươi làm đồ, hảo hảo quản giáo, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội tiến vào luyện hư kỳ. Váy trắng thiếu phụ trêu ghẹo nói, Dương tiền bối hiểu lầm, vãn bối xưa nay không vuốt mông ngựa, vãn bối câu câu đều là lời từ đáy lòng, người chính là trên trời đầy sao, vãn bối chỉ là trên đất cho bụi, nào có tư cách bái ngài làm thầy, người có thể chỉ điểm vài câu, vãn bối tự hưởng thụ không hết. Lam Phúc Không mặt không đỏ tim không đập nói. Long Vân Hâm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng vẻ châm chọc, Lam Phúc Không cái này vuốt mông ngựa năng lực đặt ở huyền linh đại lục đều là đỉnh tiêm. Vương Trường Sinh cười, một loại gạo dưỡng trăm loại người tu đạo nhiều năm, hắn gặp phải kỳ hoa không ít, Hoàng Phú Quý có thể xếp tại thứ nhất, Lam Phúc Không có thể xếp tại thứ hai. Đồng ly giới có cái tham sống sợ chết Hoàng Phú Quý, huyền dương giới huyền linh đại lục có một cái mông ngựa thổi vang động trời Lam Phúc Không. Váy trắng thiếu phụ không để ý đến Lam Phúc Không, đi đến Long Vân Hâm cùng Vương Trường Sinh trước mặt, khách khí nói ra. Thiếp thân Dương Tuyết Mai, gặp qua hai vị đạo hữu. Kim Giao Cốc Long Vân Hâm, gặp qua Dương Phu Nhân. Thanh Liên Đảo Vương Trường Sinh, nghe qua băng diễm tiên tử đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Long Vân Hâm cùng Vương Trường Sinh nhao nhao báo lên tính danh, không dám thất lễ. Dương Tuyết Mai ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, cười nói. Vương đạo hữu quá khen rồi, muốn nói đại danh, Vương đạo hữu mới là đại danh. Huyền Linh động thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lọt vào đại lượng hóa thần tu sĩ truy sát, còn có thể toàn thân trở ra, Dương Tuyết Mai tự hỏi không làm được đến mức này. hai vị đạo hữu không ngại cùng thiếp thân đi tham gia một tràng tụ hội, Thanh Ly Hải vực Hàn gia cũng phái người tham gia. Dương Tuyết Mai khách khí nói, Trấn Hải cung cùng Lãnh Diễm phái là cạnh tranh quan hệ, nhưng bên ngoài, hai phái còn không có vạch mặt, nhân tộc đại địch là dị tộc, vì tu tiên tài nguyên tiểu đà tiểu nháo có thể, ra tay đánh nhau tựu không đáng, vậy là cấp dị tộc cơ hội. Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng nghĩ nhiều nhận biết vài vị luyện hư tu sĩ, đi theo Dương Tuyết Mai rời đi. Tam vị tiền bối không hổ là nhân trung Long Phượng, liền đi đường đều không giống bình thường. Lam Phúc không nhìn qua Vương Trường Sinh ba người bóng lưng rời đi, tiếp tục thổi phồng. Tam vị tiền bối đều đi xa, ngươi còn tại thổi phồng, khó trách người khác cho ngươi lên một cái Cuồng Suy Chân Quân đạo hiệu, làm nhân làm được ngươi mức này, cũng là lợi hại. Một đạo tràn ngập mỉa mai nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tên dáng người gầy yếu lam váy thiếu phụ đi tới, xem nó pháp lực ba động, rõ ràng là hóa thần tu sĩ. Ngươi biết cái gì, ta vậy là phát ra từ nội tâm biểu đạt đối tam vị tiền bối sùng kính chi tình, không tin hãy đợi đấy, ba vị này tiền bối khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ. Lam Phúc không mặt mũi tràn đầy đắc ý, phảng phất là chính hắn tiến vào hóa thần kỳ đồng dạng. Vương Trường Sinh đã đi xa, bất quá lấy hắn luyện hư kỳ tu vi tự nhiên cũng nghe đến Lam Phúc không, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, Lam Phúc không như thế ưa thích thổi phồng người khác, cùng chính hắn hoàn cảnh lớn lên cùng kinh lịch có quan hệ, hắn ngược lại sẽ không chế giễu Lam Phúc không, mỗi người đều có tự mình xử thế thái độ cùng tính cách. Một chén trà thời gian sau, bọn hắn đến một cái yên lặng đường đi, người đi trên đường phố thưa thớt, hai bên đường phố tọa lạc lấy gác lửng cung điện, đại môn đóng chặt. Đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn cửa trang viên, bảng hiệu bên trên viết Hàn Phủ, hai cái chữ to màu vàng. Dương Tuyết Mai phát một chương truyền âm phù cũng không lâu lắm, đại môn mở ra, một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên đi ra, hồng sam thanh niên mày kiếm mắt sáng, làn da hơi hắc, rõ ràng là một tên luyện hư tu sĩ. Dương phu nhân, đạo hữu khác đều đến, liền chờ các ngươi, mời vào bên trong. Hồng sam thanh niên là một cái thủ hiệu mời, đem bọn hắn ba người mời đi vào. Trong trang viên kỳ hoa dị thảo, quái thạch lân tuân, lầu các cầu hình vòm khắp nơi có thể thấy được, xuyên qua ba đạo hình tròn cổng vòm sau, một cái vạn mẫu đại hồ nước màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cách chương.